Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 27, góc truyện audio.com. Chấm chấm, bệnh viện, bác sĩ đâu? Nhật Vũ la lên, Chiêu Lam nước mắt rơi không ngừng nhìn theo bà Lệ Quân, đầu bà đanh chảy máu rất nhiều, tất cả bác sĩ lập tức huy động lại vào phòng cấp cứu. Nếu các người mà không cứu được mẹ tôi sẽ giết hết các người đó. Nhật Vũ la, Chiêu Lam rốt là chuyện gì thế? Linh Chân nhìn cô đang run. Tớ không biết, lúc tớ đi xuống thì tự nhiên cô ấy ngã từ cầu thang xuống. Tớ không biết gì hết. Chiêu Lam nói, thôi, không sao đâu, cậu bình tĩnh đi. Thế Nam nói, cứ thế trôi qua được 3 tiếng đồng hồ. Một ông bác sĩ đi ra. Mẹ tôi sao rồi? Nhật Vũ la, bà chủ không sao, nhưng bà sẽ bị hôn mê. Một thời gian, ông bác sĩ nói, chính xác thì lúc nào sẽ tỉnh hả bác sĩ? Minh Thư hỏi, không thể nói chính xác được, nhưng mọi người hãy nói những chuyện vui cho bệnh nhân nghe nhé, có thể sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Ông bác sĩ nói, cái gì chứ, sao không biết được thời gian tỉnh chứ, các người muốn bị đuổi việc hết phải không? Nhật Vũ kích động, bác sĩ ông đi đi. Chấm, Gia Bảo nói, Nhật Vũ, cậu bình tĩnh đi. Chiêu Lam nói, im tiếng đi, làm sao tôi có thể bình tĩnh chứ hả? Nhật Vũ nói, Nhật Vũ, anh nghĩ tôi xô cô ấy sao? Chiêu Lam nghẹn ngào, đúng vậy, nếu mẹ tôi có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu. Nhật Vũ quay lưng lại với cô, Nhật Vũ, cậu nói gì thế hả? Sao có thể là Chiêu Lam được? Linh Chân tức giận, Nhật Vũ quay lưng bỏ đi. Thảo Mi nhìn gương mặt hụt hẫng của Chiêu Lam mà khẽ nở nụ cười gian tà, bỏ đi theo Nhật Vũ. Chiêu Lam, tất cả mọi người nhìn cô lo lắng. Tôi muốn một mình, mọi người đi đi, Chiêu Lam nói lạnh, tất cả chỉ biết lắc đầu bất lực. Rồi bước đi. Chiêu Lam nghĩ về câu nói của Nhật Vũ, nếu mẹ tôi có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô. Câu nói của anh như một con dao tao âm vào tim cô. Đau quá nước mắt rơi lúc nào cô cũng không hay. Bỗng một người đàn ông bước tới. Ba, đừng đau lòng, con gái của ba, ông Trần Tuấn Khải nói. Con sai rồi, ba ơi, nín đi con yêu, về nhà thôi, ba ơi, con muốn gặp cậu ấy lần cuối, ba cậu gặp đầu đồng ý. Chiêu Lam đi tới căn phòng bệnh của bà Lệ Quân, Nhật Vũ đang gục vào tay bà mà ngủ. Chiêu Lam đẩy cửa bước vào. Bàn tay sờ vào gương mặt mà lúc nào cũng khiến cô vui, khiến cô đau lòng, Nhật Vũ, cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã bảo vệ tôi nhé. Ngày mai khi cậu tỉnh dậy có lẽ tôi đã phải về nhà rồi, tuy cậu không tin tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi không có xô cô ấy. Nhật Vũ, điều quan trọng mà tôi luôn nói với cậu là suốt bao năm qua em đã yêu anh mất rồi. Những hình ảnh đó không bao giờ em quên đâu. Hãy sống hạnh phúc nhé. Chiêu Lam rơi nước mắt lên khuôn mặt cậu. Cô nhẹ cúi xuống hôn lên môi cậu rồi cô quay bước đi. Về tới biệt thự Hoàng gia, cô cẩn thận thu xếp những bức ảnh của cả nhóm vào vali. Tuấn Kiệt thấy chị mình liền hỏi. Chị, ta sẽ đi thật sao? Một mình chị đi cũng được, em cứ ở đây đi. Không, em sẽ đi với chị mà. Chiêu Lam mỉm cười trong nước mắt ôm lấy Tuấn Kiệt, cô đi xuống phòng khách. Nhìn xung quanh nơi đây đã từng có nhiều kỷ niệm của cô và Nhật Vũ. Tuấn Kiệt từ trên lầu bước xuống cùng cô đi ra xe. Nhìn ngôi biệt thự lần cuối, nước mắt cô cũng rơi ra. Tạm biệt mọi người nhé, lên xe đi hai đứa. Nghe thấy tiếng ba cô gọi, cả hai bước lên xe đi. Lúc này, cả đám cũng vừa về. Cách chương.